Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, phụ mẫu ba cái nguyện vọng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cấp 3 học kỳ sau khai giảng đã qua 6 cái tuần lễ. Đến bây giờ cách thi đại học chỉ có 3 tháng không đến. Chu Hạo thành tích học tập tăng lên, tự nhiên nhận lấy lão sư khen ngợi. Theo tuổi tác bài danh dựa vào sau kém một chút chính là tiến vào 100 người đứng đầu. Tiến bộ của hắn tốc độ là Vu thành phố nhất trung nhanh nhất. Bất quá, Chu Hạo tâm thái nhưng rất bình ổn. Hắn dựa theo chính mình tiết tấu, từng bước tăng lên thành tích của mình. Mẹ, ta trở về. Chu Hạo đi vào nhà của mình, theo sau đi vào phòng bắt đầu học tập. Theo thời gian chuyển rời, thể chất của hắn càng ngày càng tốt, mà lại trạng thái bản thân cũng càng ngày càng tốt. Học tập cũng là làm ít công to. Qua hai mười mấy phút, Chu Hạo chính là nghe ra đến bên ngoài tiếng vang. Hắn biết cha mình trở về. Bất quá, Chu Hạo tại tiếp tục học tập. Thành tích cuộc thi tại lúc ăn cơm lại hướng cha mẹ của mình hồi báo. Chu gia đóng ở đó không? Ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo phổ thông thanh âm vang lên. Chu Hạo nghe được đạo thanh âm này, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt hiểu rõ là ai đến. Trần tiên sinh, ngươi tốt. Bên ngoài, Chu gia đống thanh âm vang lên. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, trực tiếp đi ra ngoài. Nhỏ hẹp trong phòng khách, ngoại trừ Chu gia đống cùng Vương Lan bên ngoài, còn có chính là một vị nhìn qua mập mạp nam tử trung niên. Trần Xây, Chu gia đống một nhà cư nhà ở chủ thuê nhà. Hắn lại tới đây, cơ hồ sẽ chỉ có một chuyện, đó chính là thu vào làm thiếp thuê. Chu gia đống, ở lại đây, 3 tháng tiền thuê nhà cho một lần. Người nơi này tiền thuê là 1.700 nguyên mỗi tháng. Hiện tại cần phải giao cho ta 5.100 nguyên. Trần Xây khách sáo hai câu, nói thẳng, Trần tiên sinh, ta chỗ này chỉ có 4.600 nguyên, còn lại 500 nguyên có thể hay không trì hoãn một quãng thời gian. Ngoặc kép, Chu gia đống nói, Vương Lan đem một chút tiền đưa cho hắn, sau đó hắn mong muốn đưa cho Trần Xây. Chu gia đống, người cũng biết đạo hiện tại giá phòng phồng đến kịch liệt. Bên ngoài tùy tiện một gian phòng chính là 60 vạn trở lên. Các ngươi thuê ở chỗ này thời gian mười mấy năm, ta chỉ là tăng 2 lần tiền thuê nhà. Nếu như các ngươi không nghĩ thuê, còn có rất nhiều người chờ lấy thuê. Trần Xây nhíu mày nói, Trần tiên sinh, ngươi cũng biết đạo công việc của ta, trên công trường phát tiền đều không đúng giờ. Ngươi xem, chấm ngoặc kép. Chu gia đống có chút lúng túng nói, sinh hoạt khiến cho hắn này làm bằng sắt hán tử đều cúi xuống thân thể của mình. Ta mặc kệ ngươi trên công trường phát tiền có đúng hay không lúc. Một tuần lễ sau, còn lại 500 khối tiền giao cho ta. Mặt khác, tiếp xuống 3 tháng tiền mướn phòng, tiền thuê toàn bộ tăng lên tới 1.900 nguyên mỗi tháng. Chu gia đống, ta biết các ngươi tiểu hài tại vào cấp 3, sinh hoạt không dễ dàng. Đừng nói là ta nghiền ép các ngươi. Ngươi có thể hỏi một chút. Chung quanh hết thảy khách trọ tiền thuê đều tăng. Trần Xây nhận lấy Chu gia đống trên tay 4.600 nguyên tiền. Nói thẳng, tốt, tốt, liền 1.900 nguyên mỗi tháng. Chu gia đống cười theo nói. Trần Xây con mắt nhìn một thoáng phòng ốc, lại là nhìn thoáng qua Chu Hạo, chính là đi ra ngoài. Phòng ốc bên trong lại là chỉ còn lại có 3 người. Cha, Chu Hạo nhìn xem chính mình phụ thân, trong lòng ngũ vị phức tạp. Tiểu Hạo, ăn cơm đi. Chu gia đống nhìn thoáng qua con của mình, thở dài một hơi nói, lão Chu, còn lại 500 nguyên, ta hướng đại ca của mình mượn một thoáng. Trên bàn cơm, Vương Lan nhìn xem Chu gia đống, không cần, người đều đã cùng ta chịu nhiều khổ cực như vậy, ta không nghĩ không tại nhà mẹ đẻ nơi đó chịu ủy khuất. Chu gia đống lắc đầu nói, ông chủ nơi đó còn có ta tiền lương gần 8.000 nguyên tiền. Ta cùng lão bản của mình nói một chút, 500 nguyên tiền vẫn là có thể trước chi lấy ra. Chu Hạo yên lặng nghe cha mẹ mình nói chuyện. Nhà hắn ban đầu chính là tại nông thôn, trong nhà nghèo, phụ thân Chu gia đống trung học trình độ, mẫu thân Vương Lan thậm chí tiểu học đều không có đọc xong. Bọn hắn đi vào Vu thành phố mong muốn kiếm tiền, chỉ có thể làm một ít cu li sống, giống Chu gia đống chính là một mực tại trên công trường làm việc. Có đôi khi trực tiếp tại mấy chục lâu trên bầu trời làm việc. Rất nguy hiểm. Mẫu thân tại một chút tiệm cơm hỗ trợ tắm một cái bát. Kiếm được tiền mặc dù còn có thể dùng, thế nhưng người một nhà chi tiêu rất lớn, tăng thêm Chu gia đống tiền lương cũng không thể kịp thời phát. Cho nên tháng ngày trôi qua gấp căng thẳng, nếu như tiền lương không thể kịp thời phát, như vậy tiền thuê nhà chính là khó mà giao đủ. Chu Hạo biết mình phụ mẫu khát vọng nhất ba cái tâm nguyện. Một là có thể tìm được Chu Nguyệt, hai là hắn có khả năng thi đậu đại học trọng điểm, ba là ủng có một bộ chân chính thuộc tại nhà ở của chính mình. Lão Chu, vậy kế tiếp phòng mướn sự tình, chấm ngoặc kép, Vương Lan nhìn xem Chu gia đống nói, cái này phòng thuê là tất nhiên, chung quanh cơ hồ hết thảy người thuê đều tăng, trần xây ở cuối cùng mới phòng thuê. Đã coi như là ưu đãi chúng ta. Chu gia đống lắc đầu nói, trước kia chúng ta cũng thiếu thuê nhiều lần, mặc dù trần xây nói một chút, thế nhưng chúng ta sau này bổ sung, hắn cũng không nói gì thêm. Chu gia đống cùng Vương Lan nói chuyện với nhau vài câu, chính là quay đầu nhìn về phía Chu Hạo, nói, tiểu Hạo, các ngươi thi thử thành tích xuống a, kiểm tra thế nào? Cha, mẹ, lần này ta thi lớp tên thứ 5, tuổi tác thứ 101 tên. Chu Hạo nói, hắn về tới gian phòng của mình, lấy ra bài thi, được. Chu gia đống trên mặt lộ ra một tia nụ cười, thô ráp tay nhìn xem bài thi, đều có chút khẽ run. Vương Lan cũng là cười tươi như hoa, Vu thành phố nhất trung là trường chuyên cấp 3, dùng Chu Hạo thành tích như vậy. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, chắc chắn có thể kiểm tra đến đại học trọng điểm. Như vậy tâm nguyện của bọn hắn cũng coi xong thành một cái. Cha, mẹ, ngày mai trường học nghỉ một ngày. Ta muốn đi ra ngoài làm công kiếm chút tiền. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình nói. Nghiêm túc nói, lời của hắn hạ xuống. Chu gia đống, Vương Lan nụ cười trên mặt lại là biến mất. Ngươi bây giờ ở vào cấp 3, đánh cái gì công? Ngoặc kép, Chu gia đống cau mày, nói, tiền thuê nhà cùng với mặt khác liên quan tới tiền thời điểm. Ta và mẹ của ngươi sẽ giải quyết, ngươi bây giờ cần làm chính là bảo trì thành tích như vậy. Kiểm tra bên trên một cái đại học tốt, đúng vậy a, tiểu Hào, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Vương Lan cũng là nói. Chu Hạo còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Chu gia đống trực tiếp cắt ngang, nói, tiểu Hạo, làm công sự tình không cần nhiều lời, ngươi bây giờ muốn làm chỉ có một việc tình, đó chính là học tập. Tại Chu gia đống cùng Vương Lan xem ra, chỉ có học tập là đường ra duy nhất, thi đậu tốt sau khi tốt nghiệp đại học, tương lai mới có tốt làm việc, thậm chí tìm kiếm được Chu Nguyệt. Liền coi như bọn họ lại khổ lại mệt mỏi, cũng không thể chậm trễ hài tử học tập. Chu Hạo đành phải đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Cơm nước xong xuôi, trở lại gian phòng của mình, Chu Hạo chính là ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục làm lấy trong đầu đạo thứ nhất đồ án động tác. Hơn một tháng thời gian, hắn mỗi ngày đều là hai lần hấp thu kỳ dị điểm sáng. Khoảng cách thời gian mười mấy giờ tả hữu. Sau đó, Chu Hạo chính là bắt đầu làm bài thi, đem đủ loại tri thức tổng hợp. Trong sách vở là cơ sở, muốn có được điểm cao, còn cần quen thuộc rất nhiều giải đề mạch suy nghĩ. Chờ qua 12 giờ, Chu Hạo chính là bảo trì đạo thứ nhất đồ án động tác. Ra vào đến trong ngủ mê,